Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân đi theo Triệu Đại Cương và Tống Cẩn đến chúc mừng và tặng quà sinh nhật cho ông lão. Tiện thể tặng luôn quà mừng. Cố Học Trung nghe nói là tranh của Tề Bạch Thạch, liền quyết định mở ra xem ngay. Thì ra là mực tôm. Tốt lắm, tốt lắm. Tôi rất thích món quà này. Ha ha ha, mực tôm là một bức tranh nổi tiếng nhất của Tề Bạch Thạch. Cố Học Trung là một người hâm mộ trung thành của ông. Đã tìm bức tranh này rất lâu, không ngờ lại tình cờ được Kiều Chân Chân tìm thấy. Đúng là vô tình cắm liễu liễu nở hoa, khiến ông có chút ghen tị với vận may của Kiều Chân Chân. Thầy Cố, thầy thích là được rồi. Bây giờ nó là của thầy, không cần phải ghen tị với vận may của cháu. Kiều Chân Chân thấy thầy Cố thích như vậy, hẳn là bức tranh này là thật. Không phải Kiều Chân Chân không tin vào phán đoán của Triệu Đại Cương, mà là trong nhận thức của cô, Triệu Đại Cương không có nghiên cứu gì về tranh và đồ cổ. Nhưng thầy Cố thì khác. Chuyên ngành của ông tuy là vật lý nhưng nghiên cứu về đồ cổ và thư pháp cũng rất giỏi. Vì vậy, chỉ khi được thầy Cố gật đầu, Kiều Chân Chân mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tất nhiên, lời này không thể nói cho Triệu Đại Cương nghe, kẻo ông lão này lại không vui. Cố Học Trung nhận được một món quà sinh nhật tốt như vậy, nhất định phải mời Kiều Chân Chân uống một ấm trà ngon. Vì vậy đã lấy loại trà ngon nhất mà mình cất giữ để đãi họ. Loại trà này ngay cả ông cũng không nỡ uống. Có thể thấy ông coi trọng Kiều Chân Chân như thế nào. Vân Mộng Hạ Vũ còn Triệu Đại Cương và Tống Cẩn, đó là nhờ phúc của Kiều Chân Chân. Hôm nay hai người họ được hưởng ké. Chỉ tiếc là Kiều Chân Chân không phải người sành trà. Loại trà ngon như vậy đối với cô cũng không khác gì tách trà vừa nãy. Tuy nhiên, thấy thầy Cố trân trọng như vậy, Kiều Chân Chân cũng không thể không nể mặt, chỉ có thể liên tục gật đầu nói: "Trà ngon, trà ngon." Trên ban công, Vân Thư mặc bộ đồ thu mới mua từ cửa hàng quần áo của Kiều, ngồi duyên dáng trên ghế mây. Hạ Minh mặc một bộ vest ngồi bên cạnh cô. Hai người, một nam đẹp một nữ xinh, trông rất đẹp đôi. Vân Thư cũng rất hài lòng với biểu hiện của Hạ Minh hôm nay, coi như đã giúp cô ta kiếm được không ít thể diện. Hơn nữa anh ta còn rất lịch thiệp, đặc biệt quan tâm đến cô ta. Văn Cầm vừa gặp mặt đã khen họ là một đôi trai tài gái sắc trời sinh. Sau đó Vân Thư còn cố ý vô tình tiết lộ rằng bố của Hạ Minh là người đứng đầu tổ chức một bộ của nhà nước. Vẻ mặt ngưỡng mộ của Văn Cầm càng rõ ràng hơn. Điều này khiến Vân Thư rất thích thú. Cô ta biết rằng lựa chọn Hạ Minh là đúng. Lưu Trịnh đã là khách quen của Văn Cầm, anh ta cũng quen biết Vân Thư, chỉ là không thân lắm. Chủ yếu là vì Vân Thư không muốn kết giao với loại người tầm thường như anh ta. Bây giờ có thể ngồi nói chuyện với nhau, vẫn là nể mặt Văn Cầm. Dù sao đây cũng là nhà của Văn Cầm. Bây giờ Lưu Trịnh đang thầm nghĩ, nếu anh ta nhớ không nhầm thì vị hôn phu của Vân Thư không phải tên là Lục Minh sao? Cách chương.